Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, một kiếm. Thân thể của hắn không còn tăng lên, nhưng tiên âm vẫn như cũ, phảng phất dâng lên, một đợt nối một đợt. Hắn chậm rãi dọc theo thế núi đi lên, từ lúc đi đến núi này bên trên, khinh công cùng nguyên khí liền mất đi tác dụng. Hắn hóa thành một cái không biết võ công người. Lúc trước thân thể đối tiên âm cùng ngọn núi rung động có phản ứng, không cách nào đi lại. Lúc này tiên âm lượn lờ, hắn không có chút nào dị thường, liền có thể tiếp tục đi lên. Hắn thử thôi động vạn hồn luyện thần phù, mi tâm chỗ sâu phù hiệu màu vàng óng chớp động không ngớt. Trước mắt dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên xuất hiện một đoàn to lớn bạch quang, ước chừng vài mẫu chi lớn, mông lung bạch quang bao phủ Vẫn Thần Sơn, vạn hồn luyện thần phù kịch liệt lấp lóe kim quang, hình thành xa so với bình thường cường hoành kéo lực, muốn khẽ động cái này đoàn bạch quang, nhưng bạch quang sừng sững bất động, tựa như con kiến cắn voi, vạn hồn luyện thần phù không ngừng lấp lóe. Tống Vân Ca cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lực lượng tinh thần đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn giật mình minh bạch là lực lượng tinh thần thôi động vạn hồn luyện thần phù. May mà mình gần thôn phệ mấy cái hồn phách, lực lượng tinh thần tăng nhiều, nếu không đã sớm đã hôn mê. Nhưng dù cho không có hôn mê, lúc này cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, suy yếu vô cùng, hắn một bên vận chuyển vạn hồn luyện thần phù, không ngừng bước, đi tới, trong tay kỳ dị thanh âm trở nên nhẹ nhàng, để hắn cảm giác được dễ chịu vô cùng, toàn thân buông lỏng, trước mắt hắc ám cũng bị bất chi bất giác khu trừ. Thư sướng thông thoải mái, vạn hồn luyện thần phù kim quang càng ngày càng sáng. Vạn hồn luyện thần phù bỗng nhiên kim quang đại phóng, tựa như một vòng kim sắc mặt trời diệu triệt não hải hư không. Một đoàn ngón tay cái giáp lớn nhỏ bạch quang ung dung rời đi đoàn kia to lớn bạch quang. Ung dung bay tới hắn mi tâm, trước mắt hắn tối đen, liền cái gì cũng không biết. Khi hắn ung dung tỉnh lại lúc, phát hiện đã đến ngoài núi. Trước mắt sừng sững tử sắc cự phong đứng thẳng, thân thể vẫn lưu lại vui vẻ, giống như kinh lịch một giấc mơ đẹp, từ trong mộng đẹp tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng nhớ kỹ loại kia vui vẻ cảm giác, vạn hồn luyện thần phù dùng sức quá mạnh, dành thời gian hắn lực lượng tinh thần, từ đó làm cho hôn mê. Theo lý thuyết, sau khi tỉnh lại hẳn là rất thống khổ, đau đầu muốn nứt, toàn thân đau buốt nhức, tựa như say rượu về sau, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, giống như mỗi một tấc đều tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Thần thanh khí sảng, mỹ diệu vô cùng, đây cũng không phải là tinh thần lực vận dụng quá độ chi tướng. Chẳng lẽ là tiên âm hắn mặc dù đã hôn mê, vẫn bị tiên âm thay đổi? Hắn nhắm mắt lại, âm thầm quan sát tự thân. Mình quả thật so lúc trước mạnh hơn, thể xác tinh thần toàn vẹn như một, nguyên bản một mực ẩn ẩn cảm thấy cảm giác không ổn biến mất không còn tăm tích. Cái này một tia không thỏa đáng là thu nạp những cái kia hồn phách bố trí. Hắn một mực lo lắng sẽ nhiễu loạn tâm thần, giờ phút này đã bị xóa đi, thể xác tinh thần lần nữa thông thấu, thân thể trở nên càng cường nhận hơn. Huyết khí chi lực càng tăng lên, sinh cơ càng bừng bừng, thương thế tốc độ khôi phục cũng tăng nhiều. Mặc dù xa xa không so được đại ma thiên tế nguyên thuật gia tốc khôi phục, nhưng không cách nào thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật tình huống dưới. Dạng này tốc độ khôi phục liền hết sức quan trọng, thời khắc mấu chốt, nhiều một kích chi lực, chính là sinh tử, nhưng càng quan trọng hơn là hắn đối với thiên địa cảm giác phát sinh không hiểu biến hóa, trở nên càng thân cận chặt chẽ, nhìn xem sơn xuyên đại địa, nhìn xem rừng cây rậm rạp, cảm thấy sinh cơ dạt dào, tự nhiên sinh ra một điểm mỹ hảo cùng cảm động tới. Đây là lúc trước chưa từng có kỳ dị cảm giác, đối với thiên địa cảm động, đối đẹp cảm thụ, đều là hắn lúc trước một mực tại cực lực bắt giữ. Đáng tiếc càng là chủ động bắt giữ, bọn chúng càng là trốn được xa xa, tránh không kịp, bây giờ lại tự nhiên sinh ra, tự nhiên mà vậy đi vào, không cần mình đi bắt giữ. Cùng cực tâm lực, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một thanh kiếm, cổ kính, thanh kiếm này động, ung dung vạch một cái, vạch ra một đoạn mỹ diệu đường vòng cung, một đoạn này đường vòng cung làm say lòng người, giống như ẩn chứa giữa thiên địa kỳ dị nào đó vận luật. Hắn không khỏi rút ra xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Ô, tựa như quái thú gầm thét, lại như sấm gió gào thét, hư không xuất hiện một vết nứt, bị xấu tuyết kiếm chỗ vạch, thật lâu không tiêu tan, giống vết thương không khép lại. Tống Vân Ca bỗng nhiên mềm nhũn, quanh thân lực lượng nháy mắt bị rút sạch, bận bịu lấy kiếm chi địa, không để cho mình đổ xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn xem hư không chậm rãi thu về kẽ nứt, nhặt lên trên mặt đất một khối đá ném qua. Hòn đá trải qua đạo này khe hở lúc, ba, một tiếng vang giòn, hóa thành một đoàn bột phấn. Tống Vân Ca lập tức lộ ra tiếu dung, thật mạnh một kiếm này uy lực mạnh như thế, mà lại càng quan trọng hơn là, nó không cần mình dẫn ra thiên ngoại thiên nguyên khí, chỉ bằng tự thân nguyên khí liền có thể thi triển. Hắn lại từ trên thân móc ra mình thanh đoàn kiếm này. Thả tới, suy, như lột quần áo lụa âm thanh, đoàn kiếm một phân thành hai, gãy thành hai đoạn. Tống Vân Ca hít một hơi, chính là mình dẫn ra thiên ngoại thiên nguyên khí, cũng không có như vậy uy lực. Thanh đoàn kiếm này cũng không phải bình thường chất liệu, mà là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, bỏ ra mình 20.000 lượng bạc. Như vậy uy lực một kiếm, mình là từ đoàn kia bạch quang bên trong kéo ra tới. Mà đoàn kia bạch quang hẳn là kiếm thần hồn phách. Nghĩ tới đây, hắn phảng phất thấy được một cái bảo tàng vô tận đang hướng về mình vẫy gọi. Hắn thôi động tâm pháp, chỗ mi tâm lưu chuyển lên tiểu kiếm. Bàng bạc thiên ngoại thiên nguyên khí mãnh liệt mà xuống, quán chú thân thể của hắn. Mi tâm tiểu kiếm lại từ từ biến mất, cùng tầng thứ ba cắt ra liên hệ, trong thân thể đã xa khí sung mãn, khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thiên ngoại thiên cao thủ chỗ lợi hại, chỉ cần tinh thần không khô kiệt, nguyên khí liền sẽ không khô kiệt, liên tục không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, đi lên phía trước, muốn tới gần Vẫn Thần Sơn, đứng ở chỗ này thôi động vạn hồn luyện thần phù. Căn bản không nhìn thấy đoàn kia bạch quang, càng đừng đề cập khẽ động, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại bài xích hắn, không cách nào tới gần. Hắn lúc trước thời điểm, đi đến nơi này lúc, chỉ cảm thấy lực lượng cường đại áp xuống tới, nhịp tim biến chậm, thân thể suy yếu bất lực, lúc này lại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hắn không tin tà tiếp tục hướng phía trước, nguyên khí quán chú hai chân, đột nhiên xông lên, hắn bay rớt ra ngoài, tại không trung chậm rãi phiêu rớt xuống đến. Hắn nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía tòa nào gần trong gang tấc, lại không cách nào chạm đến cự phong. Hắn từ trong ngực móc ra kia mặc ngọc bài, phát hiện ngọc bài đã lượt đầy vết dạn, tựa như mạng nhện. Hắn giật mình, nguyên lai ngọc bài đã mất đi hiệu lực. Ngọc bài mất đi hiệu lực liền không cách nào tiến Vẫn Thần Sơn. Cái này cơ bản nguyên tắc hắn là biết đến, mà lại trừ Vẫn Thần Sơn, người bên ngoài cũng vô pháp hư hao ngọc bài. Hắn nghĩ thử một lần có thể hay không ngoại lệ. Thế là lui về sau, một mực thối lui ra 100 mét, sau đó chậm rãi rút ra xấu tuyết kiếm. Bàng bạc nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rót vào trong thân thể, lan tràn đến xấu tuyết kiếm bên trên. Ông, hắn trực tiếp thúc dục tiêu diêu kiếm quyết, Mặc dù không có đệ tứ thiên nguyên khí hỗ trợ, đệ tam thiên nguyên khí thôi động tiêu diêu kiếm quyết, như cũ hơn xa khoái tay kiếm quyết uy lực. Suy, rung động xấu tuyết kiếm đột nhiên biến thẳng, nháy mắt đâm ra đi, mang theo hắn phóng tới Vẫn Thần Sơn. Hắn tại không trung như bị lưu tinh đụng trúng, bay rớt ra ngoài. Hắn gắt gao nắm lấy xấu tuyết kiếm, thanh lương khí tức lưu chuyển, để hắn bảo trì thanh tỉnh. Cảm giác cái này cuồng bạo lực va đập lượng cơ hồ muốn đem mình đụng nát. Hắn trùng điệp rơi xuống đất, thân hình chớp động mấy lần, lấy toái hư bộ tan mất trong thân thể lực lượng cuồng bạo. Thật sâu thở ngụm khí, đè xuống lăn lộn sôi trào huyết khí. Hắn cảm thụ được tự thân mình đã thụ thương, cái này Vẫn Thần Sơn phản kích lại không lưu tình chút nào. Mình vẫn là lưu lại ba phần lực, bằng không bị thương thảm hại hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.